Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chiến thiếp. Lý Tinh Hà lẳng lặng nhìn hắn. Sở Ly trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu lên nói, vậy các ngươi Quan Tinh Các liền không có ý tưởng gì? Chúng ta Quan Tinh Các chỉ là vận mệnh người đứng xem, mà không phải làm dối người. Lý Tinh Hà lắc đầu nói, sẽ không đi quấy rầy vận mệnh quỹ tích, bởi vì cũng không cách nào thay đổi. Đây là chúng ta Quan Tinh các tổ tiên dùng máu đổi lấy giáo huấn. Sở Ly cười cợt, cái gì gọi là vận mệnh? Có điều là một khả năng mà thôi. Thế sự không lúc không đổi. Hơi hơi một chút thay đổi liền có thể thay đổi toàn bộ vận mệnh. Đây mới là vận mệnh căn bản. Các ngươi Quan Tinh các lẽ nào liền không muốn chiếm một cái? Không muốn. Lý Tinh Hà lắc đầu. Sở Ly mỉm cười, ta cảm giác các ngươi nghĩ. Lý Tinh Hà nhíu mày nói, đại tổng quản có gì phân phó? Sở Ly nói, ngươi là người thông minh, các ngươi Quan Tinh các cũng mỗi người đều là tuyệt đỉnh người thông minh. Ứng nên biết phải làm sao, căn bản không cần ta nói. Hiện tại ta muốn nói, Trường Sinh giáo dĩ nhiên xuất hiện, chính đang tìm tới ta. Ngoặc kép, được rồi. Lý Tinh Hà thở dài một hơi, chậm rãi gật đầu. Sở Ly lộ ra nụ cười. Trường Sinh giáo thật muốn hưng khởi cũng không phải hoàn toàn chuyện xấu. Ai? Chấm ngoặc kép. Lý Tinh Hà lắc đầu nói, vậy ta liền trước tiên cáo từ. Tạm biệt, mau chóng trở lại. Sở Ly nói, được. Lý Tinh Hà gật đầu. Một lát sau, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi từ bên ngoài đi vào. Tiêu Thi nói, ngươi làm sao chọc giận hắn? Xem lên cúi đầu ủ rũ. Sở Ly lắc đầu cười nói, chỉ là hàn huyên vài câu chuyện phiếm, gõ vài câu, cái tên này không muốn theo hắn, nên gõ liền gõ, hắn quá thông minh, làm cho ta không lời nào để nói. Tiêu Thi lắc đầu nói, ta có thể không có bản lĩnh điều động hắn, đó là nhị tỷ ngươi không dụng tâm. Sở Ly cười nói, hắn nhưng là một cái trợ thủ đắc lực, tương lai sẽ giúp đại ân. Ngoặc kép, được rồi, ta sẽ chú ý. Tiêu Thi gật gù, lĩnh ngộ ở tâm. Sở Ly trở lại giữa sườn núi mấy gian nhà tranh lúc, dĩ nhiên là hoàng hôn thâm trầm. Lục Tuấn không ở, chỉ có Tống Chi Phàm đang luyện công. Nhìn thấy Sở Ly xuất hiện, gật gù tiếp tục luyện công. Sở Ly tiến lên ôm quyền hành lễ. Giáo chủ, hiện tại còn không có truyền ra tin tức. Xem ra là dự định triệt để giấu giếm đi. À, vậy đã nói rõ. Sở Ly chột dạ. Tống Chi Phàm nói, không sao. Sở Ly bất đắc dĩ nói, việc này nên ở trước mặt mọi người làm. Ta lén lén lút lút, trái lại chữa lợn lành thành lợn què. Việc này cũng không trách ngươi. Tống Chi Phàm lắc đầu, trước công chúng trái lại không thỏa đáng. Ngươi làm rất khá. Nếu thật sự phế bỏ ba cái phủ quốc công thiên ngoại thiên cao thủ, hơn nữa là ở đánh lén bên dưới, âm thầm, làm cho phủ quốc công ẩn giấu tin tức, vậy nói rõ Bách Lý Nạp làm được vô cùng tốt, đúng mực năn bóp đến vừa đúng. Lục Tuấn sải bước trở về, quét một chút Sở Ly rên một tiếng, đi tới Tống Chi Phàm trước mặt hành lễ. Giáo chủ, ta thăm dò, xác thực phủ quốc công phế bỏ ba tên hộ vệ. Há, thăm dò, Tống Chi Phàm nói. Lục Tuấn gật gù. Sở Ly kinh ngạc, người sao thăm dò, ta có thể không có thám thính đến tin tức gì. Khà khà, họ Bách Lý, người cũng có không bằng ta thời điểm. Lục Tuấn đắc ý nói, kỳ thực rất đơn giản, ta mua được một cái phủ quốc công thị vệ, lén lút truyền tới tin tức. Phủ quốc công thị vệ cái nào dễ dàng thu mua? Sở Ly không phản đối lắc đầu, một mặt không tin vẻ mặt, người làm thế nào đến? Liền xem ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền. Lục Tuấn bĩu môi. Sở Ly nói, bao nhiêu tiền cũng vô dụng đi. Phủ quốc công thị vệ không thiếu tiền. 10.000 lượng bạc. Lục Tuấn nói. Sở Ly trợn mắt lên, cuối cùng lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói, mặc cảm không bằng. Lục Tuấn dương dương tự đắc nói, không có thu mua không được người. Liền xem ngươi tiền có nhiều hay không. Sở Ly than thở, như thế một cái tin tức muốn tìm 10.000 bạc, cũng thật là, chấm ngoặc kép, hắn không ngừng mà lắc đầu. Lục Tuấn nói, nhìn ngươi này không phóng khoáng sức lực. Chúng ta nhưng là trường sinh giáo, chưa bao giờ thiếu bạc. Được rồi Tiểu Lục, Tống Chi Phàm nói, ngươi làm tốt lắm, cảm ơn giáo chủ. Lục Tuấn ngang đầu ưỡn ngực dương dương tự đắc liếc chéo Sở Ly. Ba người đang nói chuyện, tiếng bước chân vang lên, một cái mặt tím lão giả cao lớn bay bay mà tới. Đứng ở Ly Ba sau ôm quyền, trầm giọng nói, nhưng là trường sinh giáo Tống giáo chủ. Tống Chi Phàm nói, chính là, tại hạ giật quốc công phủ hộ vệ Trịnh Mông, phụng tổng quản mệnh lệnh đến đây truyền tin. Mặt tím ông lão từ trong lòng rút ra một tấm rộng lớn thiệp mời, nhẹ nhàng bắn ra, kéo dài chậm bay tới Tống Chi Phàm phụ cận. Sở Ly tiến lên nhận lấy, nhẹ nhàng run lên, sau đó xoay người giao cho Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm thỏa mãn gật gù, nhìn ra Lục Tuấn thầm mắng, lão này đúng là nhanh tay. Tống Chi Phàm mở ra thiệp mời liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, tốt ta đáp ứng rồi. Liền nói một tháng sau ta trở lại lĩnh giáo. Là Trịnh Mông ôm quyền thi lễ. Hắn xoay người liếc mắt nhìn Sở Ly. Vị này chính là tổn thương chúng ta hộ vệ Bách Lý Nạp chứ. Sở Ly ôm một cái quyền. Chính là lão phu. Rất khỏe mạnh. Trịnh Mông chậm rãi gật đầu nói. Phủ quốc công sẽ nhớ kỹ ban tặng. Hắn vừa nhìn về phía Lục Tuấn. Lạnh nhạt nói. Vị này chính là dùng 10.000 lượng bạc thu mua chúng ta thị vệ. Mua một cái tin Lục công tử chứ. Ngoặc kép, hừ, Lục Tuấn sắc mặt âm trầm lại. Trịnh Mông gật đầu, cảm ơn Lục công tử bạc. Vị kia thị vệ trước thời hạn bẩm báo. Phụng mệnh tiết lộ tin tức cho ngươi. Chúng ta phủ quốc công người không dễ như vậy thu mua. Lại gặp, hắn dứt lời xoay người bay bay mà đi. Không cho Tống Chi Phàm phát tác cơ hội. Sở Ly sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Trịnh Mông đi xa bóng lưng. Lục Tuấn khuôn mặt anh Tuấn đỏ bừng lên. Oán hận trừng mắt Trịnh Mông bóng lưng. Oán hận nói. Giáo chủ, bắt hắn chứ. Hai nước giao chiến không chém sứ giả. Tống Chi Phàm lắc đầu nói. Không cần để ý tới sẽ quả thực thật đáng hận. Lục Tuấn oán hận một trưởng vỗ ở trên bàn đá. Ẩm. Bàn đá xuất hiện một cái vết rạn nứt. Sở Ly hừ nói. Nắm bàn của ta rơi cái gì khí? Lục Tuấn trừng mắt về phía hắn. Ngươi nhất định rất đắc ý sao? Họ Bách Lý. Sở Ly nhìn về phía Tống Chi Phàm. Giáo chủ. Sở Ly thiệp mời. Chiến thư. Tống Chi Phàm lắc đầu cười nói. Hắn muốn dùng kế hoãn binh đây. Muốn một tháng sau hắn bế quan kết thúc lúc. Lại quyết cái cao thấp. Thua liền trả về Thí Thiên Kiếm. Thắng liền không trả Thí Thiên Kiếm. Sở Ly nói. Giáo chủ. Này Thí Thiên Kiếm có cái gì khẩn yếu sao? Giáo chủ coi trọng như thế. Lục Tuấn hừ nói. Đây chính là tổ tiên bội kiếm. Sở Ly lắc đầu nói. Giáo chủ như vậy anh minh thần võ. Sao bởi vì chỉ là tổ tiên bội kiếm mà làm lớn chuyện? Nhất định có khác nội tình chứ. Hắn một mặt hiếu kỳ vẻ mặt. Không chút nào che giấu. Như vậy mới chân thực mới có thể giấu giếm được Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm đem chiến thiếp quăng đến trên bàn đá. Lạnh nhạt nói. Kiếm này xác thực quan hệ trọng đại. Chẳng lẽ có bí mật gì? Sở Ly hiếu kỳ nói. Hoặc là ẩn núp thần công gì kỳ học. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tống Chi Phàm cười lên. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Sở Ly một bức hiếu kỳ cực điểm biểu hiện. Kính xin giáo chủ giải thích nghi hoặc, nói cho ngươi cũng không sao. Tống Chi Phàm nói, kiếm này chính là tổ tiên tự mình đúc ra thần kiếm. Người bên ngoài không phát huy ra uy lực của nó. Ở Sở Ly trên tay chính là phung phí của trời. Vẫn là nắm ở trong tay ta tốt. Lẽ nào là bởi vì huyết mạch? Sở Ly nói, Tống Chi Phàm mỉm cười lắc đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.